Phàm Nữ Tiên Hồ, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 18, dẫn khí khó nhập thể. Mạc Thanh Trần bật cười, đầu hổ tên gọi quá mức chân thực a. Đầu hổ lập tức nhãn tình trợn tròn, tức giận xem nàng. Mạc Thanh Trần vội nói, đầu hổ thực là một cái tên hay a, nghe liền biết là rất lợi hại rồi, đầu hổ ta nghe nói người mới vừa tu luyện không lâu tu vi liền đến tầng một đỉnh rồi. Đầu hổ đem cằm dương lên, vui vẻ ra mặt nói. Đương nhiên, ta là song linh căn a, chư cừu tỷ thì ta chính là lợi hại nhất. Ách, thập tỷ giống như cũng là song linh căn như ngươi nga. Mạc Thanh Trần thăm dò nói. Đầu hổ đem mặt trầm xuống nói. Thập tỷ hung ác chết được, ta không thích, lần đó tỷ ấy còn nói ta nếu là không nghe lời tỷ ấy nói, cuối năm tiểu so liền đem ta đập đánh một trận đấy. Ta mới không sợ, chờ ta lớn bằng tỷ ấy, nhất định lợi hại hơn tỷ ấy nhiều. Mạc Thanh Trần lập tức đối với tiểu nam hài trước mắt hào cảm tăng vọt, cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu nha, này là chân lý đánh đổ không thể thay đổi a, đầu hổ, về sau ngươi nhất định sẽ lợi hại hơn so với tỷ ấy. Mạc Thanh Trần trịnh trọng gật đầu. Trong cùng thế hệ, niên kỳ hơi lớn đều đem đầu hổ là tiểu hài tử, cùng hắn tuổi sấp xỉ Mạc Ngưng Nhu lại là tính tình mềm mại nhát gan, hai người tuy thân thiết nhưng đại đa số đều là đầu hổ nói Mạc Ngưng Nhu ngoan ngoãn nghe, thế cho nên lúc này đầu hổ đối với tiểu hài tử mới nhận thức này xem mọi mặt đều rất thuận mắt. Đúng rồi, Thanh Trần, ngươi linh căn là cái gì a? Đầu hổ hỏi. Mạc Thanh Trần mặt nóng lên nói, ta là tứ linh căn, thầm nghĩ lần này muốn bị tiểu thí hài này cười chết rồi. Không nghĩ đến đầu hổ duỗi ra tay nhỏ vỗ vỗ bờ vai Mạc Thanh Trần nói. Người không cần ủ rũ, tứ linh căn tuy rằng thua kém song linh căn như ta, bất quá ta nghe phụ thân nói cũng có tổ tiên thân là tứ linh căn vẫn chúc cơ thành công nga. Nhìn bánh bao nhỏ nghiêm túc an ủi nàng, Mạc Thanh Trần gật đầu nói. Ân, ta đương nhiên sẽ nỗ lực, đầu hổ, ngươi phải cẩn thận ta vượt qua ngươi nhá. Đầu hổ trợn mắt một cái, vừa bước nhỏ chân ngắn đi phía trước vừa nói. Hừ, ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi vượt qua. Mạc Thanh Trần ha ha cười lên, bánh bao nhỏ thật sự quá khả ái. Bởi vì cùng đầu hổ gặp nhau, hôm nay đi chiêu dương đường hơi hơi chậm trễ một chút thời gian, lúc hai người cùng nhau vào trong, nhị gia gia ngẩng đầu cười nói. Tiểu thập ngũ, con trở về rồi. Mạc Thanh Trần thấy được nhị gia gia cực kỳ yêu thích cái tên tiểu gia hỏa khỏe mạnh kháu khỉnh này. Đầu hổ thanh âm giòn giã trả lời. Đúng a, nhị gia gia, đầu hổ đã sớm nghĩ trở về, đều là mẫu thân không cho phép sớm chút trở về. Tiểu thập ngũ, phụ mẫu con là đi chúc mừng ngoại công con chúc cơ, nhiều lưu lại chút thời gian cũng là bình thường. Nhị gia gia lúc nói trên khuôn mặt hiện thoáng lên một chút chua chát. Tu sĩ quá 70 tuổi liền chúc cơ vô vọng, triệt để tuyệt tiên duyên, ngoại công của đầu hổ có thể tại hơn 60 tuổi chúc cơ thành công, quả thật được cho kinh thiên hỷ sự. Nghĩ lại nghĩ đến chính mình đã là gần đất xa trời, trường sinh đại đạo chỉ có kiếp sau mới có thể, không khỏi than thở một hơi thật sâu. Mạc Thanh Trần xem bộ dáng nhị gia gia đờ đẫn, lôi kéo đầu hổ, hai người cùng nhau bước vào hoa môn. Thập ngũ đệ, ngươi trở về rồi. Vừa vào cửa, Mạc Thanh Trần liền gặp Mạc Ngưng Nhu vẻ mặt kinh hỉ hô lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thanh Trần thờ ơ lạnh nhạt, Mạc Ngưng Nhu đối đầu hồ cực kỳ thân mật, mà mặt khác hai cái 7-8 tuổi nam hài tử cũng thân thiện chào hỏi, thậm chí Mạc Tiểu Bát có chút lưu manh kia cũng cười tít mắt nhéo nhéo mặt đầu hồ, bị đầu hồ hung hăng chừng mắt một cái, chỉ có Mạc Tiểu Thất vẫn như lão tăng nhập định nhắm mắt không động, tựa hồ tất cả đều không liên quan đến mình, chỉ có một đường tu luyện. Mạc Nhiễm Y như cũ không có xuất hiện, một phen thăm hỏi sau, mọi người tự mình tu luyện lên, vị trí đầu hồ ngồi thế nhưng cùng Mạc Thanh Trần là sát bên. Mạc Thanh Trần nhắm mắt lại, ngừng thần tĩnh khí, lại bắt đầu điều tiết hô hấp tiết tấu chậm rãi, vô số điểm sáng xuất hiện tại bốn phía, nàng bắt đầu thử nghiệm đem chúng nó thu vào trong cơ thể. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày hôm nay hiển nhiên lại không thành công. Vân Chi cùng thị đồng Thuận Phong của đầu hồ cùng nhau chờ ở bên ngoài, bởi vì có một đoạn cùng đường, cho nên Mạc Thanh Trần cùng đầu hồ lại là cùng nhau đi về, cũng không nghĩ đến Mạc Ngưng Nhu cũng cùng đi lên. Thập tứ tỷ, nhà của ngươi không phải đi phía này nha. Đầu hổ nghi ngờ nói, Mạc Ngưng Nhu cắn môi, ủy khuất nói, thập ngũ đệ, Ngưng Nhu nhớ ngươi mà thôi, đi đến Vọng Nguyệt Đình ta lại về nhà cũng đi một vòng không phải rất xa. Thập tỷ đâu rồi, đầu hổ hỏi, thập tỷ bị phụ thân phạt diện bích tư quá, cũng không thể mỗi ngày cùng Ngưng Nhu cùng nhau đi tu luyện. Mạc Ngưng Nhu yêu thương nói, đầu hổ tiểu tay vung lên. Vậy được rồi, bất quá chờ thập tỷ trở về, ngươi liền không cần cùng ta đi cùng nhau, bằng không nàng cũng muốn ta đi cùng, ta mới không cần. Mạc Ngưng Nhu ngoan ngoãn khẽ gật đầu, Mạc Thanh Trần không nghĩ đến, từ đó về sau liền bắt đầu hàng ngày ba người cùng nhau, liên tiếp hơn 20 ngày đi qua, ba người càng thêm quen thuộc hơn, thẳng đến Mạc Nhiễm Y bị phạt kết thúc. Nhưng mà Mạc Thanh Trần lại bắt đầu không bình tĩnh, nàng như cũ không có dẫn khí nhập thể. Này tới cùng là chuyện gì thế này, nàng rõ ràng rất sớm đã cảm giác được linh khí trong thiên địa nhưng mỗi khi đến thời điểm cuối cùng lại lật thất bại trong gang tấc. Thời gian càng về sau, Mạc Thanh Trần dần dần biết càng nhiều tin tức như là vụ đầu tu luyện Mạc Tiểu Thất là ngũ linh căn kém cỏi nhất, hai hài tử theo thứ tự là Tiểu Thập Nhị cùng Tiểu Thập Tam, một người là tứ linh căn một người là ngũ linh căn, nhưng chính là bọn hắn cũng đều là chừng một tháng đã thành công dẫn khí nhập thể, bản thân uống qua linh tửu thế nào đã qua một tháng, vẫn không có động tĩnh gì đây. Chẳng lẽ tư chất của mình so với kết luận lúc trước còn muốn kém hơn sao? Theo từng ngày đi qua, Mạc Thanh Trần không khỏi nghĩ đến như vậy, mà Chiêu Dương Đường ánh mắt một vài người xem nàng cũng từ mới bắt đầu phòng bị lãnh đạm đến hiện tại càng lúc càng khinh thường. Ta còn tưởng là ai, nguyên lai là muốn đánh vỡ chúng ta Mạc gia kỷ lục ghi lại tiểu thập lục A, Mạc Thanh Trần vừa bước vào Chiêu Dương Đường, liền nghe Mạc Ngọc Kỳ không âm không dương nói ra. Mạc Thanh Trần mấy ngày này đã nghe quen những lời như thế, đối với những cái này không hề phản ứng, lập tức đi đến vị trí của bản thân, ngồi xếp bằng xuống. Ngôn ngữ là trống rỗng nhất, chỉ có thực lực mới là đánh trả tốt nhất. Đầu hồ lại là không vui, mấy ngày này hắn cùng Mạc Thanh Trần chung sống cực kỳ hòa hợp, lúc này nghe Mạc Ngọc Kỳ nói như vậy, lập tức nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập nhất tỷ, ngươi vì sao nói Thanh Trần như vậy, nàng liền tính muộn vài ngày dẫn khí nhập thể cũng không cái gì a, nàng mới 6 tuổi thôi. Ngươi đều 9 tuổi rồi, cũng không phải mới luyện khí tầng 2 thôi sao? Mạc Ngọc Kỳ đen mặt cả giận nói. Đầu hồ tiểu thập lục cho ngươi chốt thuốc mê gì, mới mấy ngày ngươi liền với nàng ta cùng một phe, ha ha, khó trách thất thuốc có thể bị một nữ tử phàm thế mê hoặc nha, thực là có kỳ mẫu tất có kỳ nữ a, ngươi đang nói gì nha? Đầu hồ mê hoặc nháy mắt mấy cái. Mạc Thanh Trần mạnh mở to mắt lạnh lẽo rét buốt nhìn Mạc Ngọc Kỳ. Tiểu thập nhất, Mạc Nhiễm Y quát, thế nào thập tỷ? Mạc Ngọc Kỳ không rõ nhìn Mạc Nhiễm Y, nàng không phải luôn luôn cũng xem tiểu thập lục không thuận mắt sao? Mạc Nhiễm Y nhăn mi nói, đầu hồ còn nhỏ, ngươi nói những thứ ngổn ngang kia làm cái gì? Nga, hiểu được muội cái này không phải nhất thời giận hồ đồ sao tỷ xem nàng như vậy. Mạc Ngọc Kỳ lập tức thay đổi thành một người khác, Mạc Nhiễm Y ánh mắt tà tà liếc Mạc Thanh Trần một cái nói. Một cái nửa chân còn không bước vào tiên môn, cũng đáng ngươi nói nhiều lời như vậy sao? Nói xong tay áo vung lên, nhắm mắt tu luyện, mà nguyên bản đang định bắt đầu tu luyện Mạc Ngọc Kỳ lại phát hiện, Mạc Thanh Trần theo chỗ ngồi đứng lên, một bước đi về phía nàng, cách chương.